Bất Diệt Long Đế, chương 1172, thần thi xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly theo vạn hoa giới ra, lại đi trung hoàng giới, cuối cùng ra kim ngục, lại liên tục đi đường đi băng ngục, hao tốn mười mấy ngày thời gian mới chạy tới phong ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến phong ngục về sau, Lục Ly lập tức hướng trước kia hiện cái kia bảo địa bay đi. Nơi đó là một mảnh dãy núi, nơi đó gió phi thường kỳ lạ, lần trước nếu không phải muốn đi cứu Lục Nhân Hoàng, Lục Ly sẽ lập tức dừng lại tu luyện một phen. Hao tốn hơn một ngày thời gian, Lục Ly đứng ở một mảnh quần sơn trong. Nơi này dãy núi đứng sừng sững phương vị rất kỳ lạ, cuồng phong thổi tới thỉnh thoảng độ rất nhanh, thỉnh thoảng độ trở nên chậm, thỉnh thoảng lại lên long quyền phong, còn có địa phương vang lên từng đạo chói tai âm bạo thanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly còn nhớ rõ rõ ràng, cách đó không xa có một đầu hẻm núi kia trong hạp cốc phong độ rất biến thái. Cái này mấy chỗ địa phương đều để nội tâm của hắn mơ hồ có chút ít xúc động, hắn có thể nhạy cảm hiện hữu địa phương có thiên vận tồn tại. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đầu tiên là tìm dãy núi phi hành một lần, ánh mắt của hắn là nhắm lại, dụng tâm đi cảm thụ bốn phía gió biến ảo, đi cảm thụ bốn phía tồn tại thiên vận. Tại sơn phong bên trong hành tẩu, Lục Ly bên ngoài cơ thể thần giáp thu nhập trong thân thể, mặc cho cuồng phong thổi đến hắn áo bào bay phất phới, một đầu bạch lăng không cuồng vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này có gió rất bá đạo, thổi tới trên mặt đau nhức, thậm chí còn cảm giác bị gió chảy thương. Muốn biết Lục Ly nhục thân phòng ngự thế nhưng là rất mạnh, bình thường công kích đều mơ tưởng tổn thương da của hắn, có thể thấy được nơi này phong chi sắc bén. Vừa đi vừa nghỉ, Lục Ly trong đầu hiển hiện chân ý đồ, hiển hiện 12 cái phong hệ áo nghĩa, trong lòng nhanh thôi diễn, lặp đi lặp lại xác minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô, hắn đi tới có được cường đại âm bạo địa phương, nơi này âm bạo rất lợi hại, hắn màng nhĩ đều bị chấn động đến đổ máu. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, mà lại tại cái này vừa đứng liền là một ngày một đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó hắn lại đi cái hạp cốc kia, đứng vững cuồng phong đứng tại trong hạp cốc vừa đứng lại là mấy ngày. Ánh mắt hắn một mực nhắm, hắn có thể cảm nhận được phụ cận có một ít thiên vận tồn tại, đồng thời hắn bởi vì tìm hiểu 12 cái phong hệ áo nghĩa, đối với mấy cái này thiên vận rất có cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tại phụ cận dãy núi bên trong đằng đằng đi 3 tháng, trong đầu của hắn thỉnh thoảng có một tia xúc động, nhưng chờ hắn muốn đi truy tìm cái này tia xúc động lúc lại phát hiện cái gì cũng tìm không thấy, cái gì cũng bắt không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như là cái này đầy trời kình phong, hắn rõ ràng có thể cảm giác được có thể bị thổi làm trên mặt đau nhức nhưng không nhìn thấy, bắt không đến. Lục Ly âm thầm có chút cấp bách, có một số việc lặp đi lặp lại làm nhưng không có bất luận cái gì quả, đổi lại bất kỳ người nào đều sẽ sinh lòng bực bội, đều sẽ nôn nóng, đều sẽ cảm xúc mất cân đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quả quyết định chỉ tu luyện, nghỉ ngơi nửa ngày, ăn một chút đồ ăn, sau đó ở trong dãy núi tùy tiện đi một chút. Hắn không có tận lực đi cảm ngộ, chỉ là như vậy phổ thông hành tẩu, nhìn xem có thể hay không có ngoài ý muốn thu hoạch. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê mang, lần nữa trở nên bản thân hoài nghi. Thập nhị phúc chân ý đồ, 12 cái áo nghĩa, mặc dù có cùng nguồn gốc sao, lẫn nhau chi gian cũng có liên hệ, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp, vẫn là cùng một chỗ dung hợp, cái này cỡ nào gian nan. Đây không phải nhào bột mì, vò cùng một chỗ liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần nữa đi tại cái hạp cốc kia, Lục Ly bởi vì có chuyện trong lòng, sở dĩ cũng không có quá để ý tình huống bên ngoài. Nơi này bão tố phong độ thật nhanh, Lục Ly thân thể thoáng cái tựu bị gió cho cuốn lại, hướng hẻm núi một đầu khác bay đi. Nơi này gió là càng bay càng nhanh, Lục Ly thân thể càng bay càng nhanh, cùng bên trong hạt cát bụi bặm hòa làm một thể, trên người hắn đều là bão cát, nhìn càng giống là một cái đại hạt cát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ách, Lục Ly tại lúc này nội tâm hơi động một chút, hắn bị gió lớn ào ạt tại cao phía dưới thế mà cùng phong cát dung hợp ở cùng nhau, trở thành bão cát một phần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ, Lục Ly cả người đều bị xúc động, toàn thân run rẩy. Hắn cảm giác tựa hồ bắt lấy một cái điểm, giống như theo cái giờ này đào sâu xuống dưới, có lẽ hắn đem có thể đem chân ý đồ dung hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân thể của hắn bị thổi ra hẻm núi, trùng điệp đập vào trước mặt một mảnh đất hoang bên trong. Hắn cái gì đều không quan tâm, lập tức liền ngồi xếp bằng, tiến vào không linh cảnh giới trạng thái bắt đầu bế quan lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ô, nơi này là miệng hẻm núi, gió thật to, cuồng phong càn quấy, Lục Ly áo bào cùng đầu đều bị thổi làm bay phất phới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người hắn áo bào rất nhiều chỗ đã bị thổi hư nát, một đầu bạc trở nên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trên mặt đều là bụi bặm cùng vết bẩn, thoạt nhìn như là một cái kẻ lang thang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày, hai ngày, năm ngày. Bế quan bên trong Lục Ly đột nhiên mở mắt ra, hắn trong con ngươi đều là nổi giận chi sắc, phất tay đối xa xa một tòa núi nhỏ hung hăng đánh ra một trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tiểu sơn chia năm xẻ bảy, đầy trời đất đá bắn tung tóe, bị cuồng phong cuốn lên một mảnh bụi đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không thể không giận, hắn đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bế quan thời gian mấy tháng, có lẽ có rất lớn có thể đem chân ý đồ dung hợp. Bây giờ lại ngoài ý muốn xuất hiện, linh hồn hắn bị xúc động, hắn phát hiện ra một kiện để hắn rất là khiếp sợ, sự tinh thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ dần dần đang yếu bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi bị ngân long ấn ký luyện hóa, trở thành hắn khôi lỗi, cùng hắn có rất mạnh tinh thần liên hệ. Thần thi bên kia nhất cử nhất động, hắn đều có thể thông qua tinh thần liên hệ giám sát. Hiện tại tinh thần liên hệ lại dần dần đang yếu đi, hắn làm sao có thể không sợ hãi, giống như thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ hoàn toàn biến mất, vậy hắn làm mất đi đối thần thi khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không biết chỗ đó có vấn đề, nhưng hắn biết không thể tiếp tục bỏ mặc đi xuống. Hắn nhất định phải lập tức trở về thần hoàng giới, nếu không thần thi mất đi khống chế có lẽ có thể sẽ loạn giết, mà lục nhân hoàng chính ở đằng kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên hắn có thể để Hoàng Nguyệt Thông chi lục nhân hoàng rời xa thần thi, chỉ là thần thi thoát ly khống chế việc này, để Lục Ly rất là kinh hãi. Hắn một ngày không làm rõ ràng việc này, một ngày tựu vô pháp chuyên tâm tu luyện. Ngoài ra còn có một phương diện, Tử Đế nói nhục thể của hắn là thần giới tam trọng thiên hạ tối cường nhục thân, hắn nhục thân bên trong ẩn chứa lấy một loại cấp luyện thể thần thuật, Lục Ly còn muốn lấy đi thần giới về sau cẩn thận nghiên cứu một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Ly vẻn vẹn trầm ngâm trong chốc lát, lập tức cưỡi thiên tà châu hướng băng ngục cửa vào phóng đi, thần thi cùng hắn tinh thần liên hệ một mực tại yếu bớt, nhưng muốn hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ cần thời gian. Hắn có cơ hội tại thần thi hoàn toàn thoát ly khống chế trước đó, trở lại thần hoàng giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏa Nguyệt tiến vào thiên tà châu về sau, Lục Ly đối Hỏa Nguyệt hạ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức cảm ứng thoáng cái thần thi bên kia, nhìn xem phải chăng có dị thường, hỏi thăm thoáng cái phụ thân ta, thần thi trong khoảng thời gian này nhưng xuất hiện hỏi đến để. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hòa Nguyệt nhắm mắt ngồi xếp bằng, thông qua từ thể cảm ứng tình huống bên kia, Lục Ly một bên khống chế thiên tà châu phi hành, một bên chờ đợi lo lắng. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Hòa Nguyệt mới mở hai mắt ra, nàng cũng có chút chần chờ bất định, bẩm báo nói. Thần thi trong khoảng thời gian này một mực tại công kích thần Hoàng Thành, chưa bao giờ rời đi, cũng không có bất kỳ người nào tới gần. Lục Nhân Hoàng Đại Nhân nói cũng không có hiện dị thường, bất quá ta vừa rồi khống chế tử thể dò xét một phen, hiện cổ của hắn phía sau huyết hồng sắc hình xăm có chút tại bày ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết hồng sắc hình xăm huyết tiên đằng, Lục Ly đôi mắt thoáng cái trở nên rét lạnh, huyết hồng sắc hình xăm là huyết tiên đằng tiến vào thần thi thân thể sau mới xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình xăm bày ra nói như vậy là huyết tiên đằng đang làm trò quỷ, huyết tiên đằng nghĩ lặng yên đoạt xá thần thi nhục thân, năm chương. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.